Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hỏa Đạo Trấn Áp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gọi là thu luôn cả cái tên thanh niên huyết sắc, cũng như là ánh mắt của bản tôn đế quân vào trong thế giới luân hồi của mình. Ở trong đó thì có ngũ hành thế giới. Phần trước thì chúng ta đã biết là thủy chi thế giới trấn áp thanh niên huyết sắc, nhưng sau đó thì hắn đã bị cái pho tượng của Vương Bảo Nhạc ở trên biển xé thành từng mảnh, sau đó thì hắn phân hóa ra thành nhiều phần và hòa tan vào trong biển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ngũ hành chi thủy biến thành thế giới, trên lý luận phạm vi to lớn vô hạn, không có biên giới, bởi vì hết thảy mọi thứ ở đây đều nằm bên trong luân hồi hư ảo cả. Mọi thứ ở đây có được đều là do thủy chi pháp tắc hình thành, giống như đại hải, băng sơn, rồi mưa vũ các loại. Nhưng hết thảy bởi vì con rết do thanh niên huyết sắc biến thành sụp đổ mà có xuất hiện những sự biến hóa khác. Thân thể của thanh niên huyết sắc này sụp đổ sau khi phân liệt ra vô số phần thì tạo thành một số lượng cá lớn kinh người không có cách nào có thể tính toán được, mà thân thể hắn cuối cùng phân liệt ra tràn ngập khắp nơi, có thể nói là xuất hiện ở trong toàn bộ thủy đạo thế giới này. Cơ hồ chúng vừa xuất hiện thì lập tức phân hóa ra thành giống nhau hoặc là khác nhau, coi như là những tính mạng đồng thời được sinh ra trên thế giới này trong khoảng thời gian cực ngắn. Đúng là tính mạng xuất hiện khắp nơi trong thủy đạo thế giới. Trong nước biển có tôm cá, có cự thú, có sinh vật phù du, có hải tảo cùng các kiểu con nè điểu. Trên bầu trời cũng xuất hiện phi thú phi cầm. Rồi trên lục địa, ở trên băng sơn cũng hình thành động vật, thậm chí là còn xuất hiện cả nhân loại. Không cần phải nói là thảm thực vật xuất hiện ở khắp nơi, làm cho sắc thái của thế giới cũng bởi vì sự xuất hiện của bọn chúng mà có sự cải biến. Và trong sự cải biến này, chúng sinh trong thủy đạo thế giới ra phút này có được một ý chí như nhau. Cái đó chính là trong lúc mà thủy đạo luân hồi để cho con rết hụp đổ và hủy diệt, chạy ra lại tạo thành vô số sinh linh với ý đồ muốn có lực lượng để chuyển bại thành thắng. Mà chúng sinh ra đời trong thế giới thủy đạo này cũng đột ngột xuất hiện biến hóa bởi vì một câu nói, chính là câu người trốn không thoát. Sau khi những lời nói này truyền ra, trong phiến thủy đạo thế giới này giống như có được hồi âm càng ngày càng nhiều, lặp đi lặp lại, giống như là có vô số tính mạng đồng thời mở miệng nói ra bốn chữ này. Hoặc là có thể nói dùng phương pháp khác để mà hình dung, không phải là tiêu diệt mà là xóa đi. Bởi vì ở thời điểm bốn chữ kia truyền ra, thì phiến thủy đạo thế giới tràn ngập tính mạng này, đột nhiên lại có thêm càng nhiều tính mạng nữa. Cũng đồng dạng có tôm cá, có cự thú, có sinh vật phù du, có cự điểu, có cự thú, cho đến nhân loại, càng có thảm thực vật, thậm chí là những sinh mạng thể mà không thể nhìn được bằng mắt thường, toàn bộ đều là trống rỗng xuất hiện rồi phân tán trải đều trong khắp các khu vực. Trong chớp mắt thì chúng sinh do thanh niên huyết sắc biến thành, vì tất cả những sinh vật mới xuất hiện này chiến đấu tiêu diệt. Giờ khắc này nếu như có thể đứng ở một cái độ cao vừa đủ thì có thể quan sát được cả tầng vĩ mô cũng như vi mô, chứng kiến trong toàn bộ thế giới thủy đạo này đang có một hồi chiến tranh ảnh hưởng tới cả thế giới. Sở dĩ gọi là chiến tranh bởi vì tất cả những tính mạng tồn tại ra phút này đều đang giao chiến với nhau. Trong nước biển có thể thấy được cá ăn tôm, tôm cắn nuốt sinh vật phù du, lại có thể trông thấy cá lớn nuốt cá bé rồi bị con cự thú nuốt luôn. Lại có thể thấy hải tảo đan xen vào nhau, xé rách và thôn phệ. Có thể thấy trên bầu trời tất cả phi điểu và những loài thú biết bay chém giết lẫn nhau. Có thể thấy trong đại lục băng xuyên, động vật gào rú, thực vật quấn quanh, tính mạng cũng gào thét. Vô số hồi chém giết, vô số hồi thôn phệ xuất hiện trong phiến thế giới này. Khắp nơi đều có thể thấy được, thậm chí là những địa phương không thể nhìn thấy bằng mắt thường có những tính mạng cực nhỏ cũng chém giết lẫn nhau. Trước một khắc thì vừa bị dã thú xé rách, thì sau đó hung thú lại tấn công. Trong một chớp mắt thì cự nhân hoàng dã vồ xuống đem hung thú bóp nát. Cứ như vậy, hắc phòng tràn đến, lại bâu lấy thân thể của cự nhân. Ở trong thân thể Hắc Phong giống như có hằng hà những con sâu nhỏ cắn xé và thôn phệ. Khi mà Hắc Phong rời đi thì cự nhân, ngay cả hài cốt cũng không còn. Mà phiến Hắc Phong kia cũng không rời đi được rất xa thì bị một mảnh nước vừa rơi xuống, tiêu diệt. Nước mưa cũng không tồn tại lâu dài, sau khi rơi xuống thì lại bị một ngọn lửa do bản thể của sinh linh tràn ra, dùng cường độ cao hơn cả hỏa diễm làm cho bốc hơi, cứ lặp đi lặp lại. Tính mạng trong thủy đạo thế giới này cấp tốc giảm bớt, mà mỗi một lần chiến đấu chấm dứt thì đều có một câu nói quanh quẩn truyền ra: người trốn không thoát. Những câu nói này trong thời gian ngắn trong thế giới thủy đạo truyền ra không biết bao nhiêu lần, cho đến cuối cùng hội tụ lại một chỗ, đã trở thành âm thanh của thiên đạo ở trong phiến thế giới này quanh quẩn vĩnh hằng. Người trốn không thoát, giống như nguyền rủa vậy, trong lúc mà không ngừng truyền ra thì làm cho thủy đạo thế giới này tất cả mọi sinh linh đều chống lại, còn giết huyết sắc bị phân hóa ra thành sinh vật, số lượng đang cấp tốc giảm mạnh. Mặc dù chúng sinh do Vương Bảo Nhạc biến thành cũng giảm bớt, thế nhưng nếu đối chiếu thì hắn vẫn là chiếm ưu thế lớn. Cùng lúc đó thì đại hải trong phiến thủy đạo thế giới này, lúc trước bị nhiễm đỏ bằng huyết sắc thì cũng chậm rãi khôi phục lại. Thậm chí là pho tượng lúc trước chìm vào trong lòng biển, giờ phút này dưới sóng biển dập dềnh qua một thời gian lại trồi lên. Bộ phận trồi lên đầu tiên chính là vị trí con mắt của pho tượng. Mà tại thời điểm bốn chữ kia quanh quẩn giống như thiên lôi âm vang, không ngừng nổ tung trong thế giới này. Một tiếng gào rú kinh thiên động địa. Ở trong miệng, vạn vật chúng sinh từ con rết biến thành còn sót lại bỗng nhiên truyền ra. Cùng một thời gian thì số lượng sinh vật cho con rết biến thành ở thời khắc này giống như cảm nhận được nguy cơ, toàn bộ bọn chúng đều nổ tung, hóa thành những đốm hồng sắc nho nhỏ, rồi biến thành làn khói. Bốn phương tám hướng hội tụ lại trên bầu trời, trong chốc lát ngưng tụ về một chỗ lại tạo thành thân ảnh con rết. Trong tiếng gào rú, thân ảnh con rết lay động, đầu đuôi rõ ràng lại nối liền với nhau, nó tạo thành một cái vòng tròn, và vòng tròn này quay tròn tạo thành vòng xoáy. Ẩn ước là con mắt của bản thể đế quân xuất hiện một lần nữa trong vòng xoáy. Ánh mắt hắn mang theo ngập trời chi uy, hướng về thế giới này chớp mắt một cái, làm toàn bộ thế giới phải run rẩy, phảng phất như không có cách nào thừa nhận được. Mà chúng sinh do Vương Bảo Nhạc biến thành, giờ phút này cũng lập tức sụp đổ, đồng dạng cũng hóa thành vô số những sợi tơ, dung nhập vào pho tượng trên mặt biển, để cho pho tượng kia càng trồi lên, cái đầu lồi ra khỏi mặt nước, con mắt mở to, hướng về con mắt của đế quân ở trong vòng xoáy trên bầu trời, mà nhìn tới. Trong lúc vô hình, hai ánh mắt chạm nhau. Ánh mắt giao thoa tạo thành một cỗ lực lượng ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Những nơi nó đi qua thì thương khung hỏng mất, băng xuyên hỏng mất, đại hải cũng hỏng mất, khiến cho phiến thủy đạo thế giới này giống như là một cái bọt khí vậy, ầm ầm vỡ vụn. Và trong sự vỡ vụn này, thân thể của con rết huyết sắc nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo huyết quang muốn xông ra ngoài. Mà pho tượng do Vương Bảo Nhạc biến thành giờ phút này cũng tràn ngập dấu vết vỡ vụn. Hiển nhiên là uy lực từ ánh mắt của đế quân đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Thế nhưng, tại thời điểm mà con rết huyết sắc muốn trốn ra khỏi phiến thế giới này, thì trong miệng Vương Bảo Nhạc lại truyền ra một hồi âm thanh trầm thấp. Vũ hành chi hỏa. Lời này vừa nói ra, thì đạo thế giới như bọt nước sụp đổ lại đột nhiên nghịch chuyển, hóa thành một đoàn bất diệt chi hỏa giống như tồn tại vĩnh hằng. Trong đoàn hỏa diễm này còn tản mát ra tiên ý kinh thiên động địa. Tiên ý này phiêu hốt lộ ra một tia tiêu dao. Theo việc nó bốc lên, trực tiếp đem con rết huyết sắc muốn trốn ra ngoài, lần nữa bao phủ lại. Mà thế giới cũng trong chớp mắt này cải biến, đại hải thì biến thành biển lửa, băng sơn thì biến thành viêm sơn, bầu trời biến thành nhan sắc của hỏa diễm, và đè trên đầu của con rết huyết sắc, hướng về phía nó chấn áp xuống. Từ xa nhìn lại thì bầu trời giống như hạ xuống có thể nghiền nát tất cả mọi thứ. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến bầu trời này rõ ràng là một cái phù văn vô cùng khổng lồ, mà bên trên phù văn lại hiện ra gương mặt của Vương Bảo Nhạc. Người trốn không thoát đâu. Thương khung nổ vang, bầu trời hóa thành phù văn, giờ phút này chuyển ra tiếng vang ngập trời. Theo nó đè xuống thì cái phù văn kia tựa hồ là muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Những nơi nó đi qua, bầu trời rơi rụng, hư không sụp đổ, truyền ra những âm thanh vỡ vụn không chịu nổi. Bằng mắt thường có thể trông thấy toàn bộ thế giới này tựa hồ đang nhỏ đi. Có thể tưởng tượng là theo cái phủ văn trên bầu trời hạ xuống, cuối cùng khi mà chạm vào đại địa sẽ đem hết thảy mọi thứ tồn tại trong đó nghiền nát, tự nhiên bao gồm cả con rết huyết sắc rồi. Một màn này lộ ra ý bá đạo vô tận, giống như là bất luận ý chí gì cũng không thể kháng cự, không thể né tránh, không thể là đối đầu. Hỏa đạo thế giới cứ như thế mà hình thành. Phù văn thương khung áp xuống, rồi biển lửa bốc lên, toàn bộ thế giới giống như tràn ngập ý chí nóng bức. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trong giới hạn nóng bức này, lại tồn tại một cỗ tiên vận. Biển lửa thì cuồng bạo, nhưng tiên vận thì lại kiêu dao an bình. Hai chủng khí tức mâu thuẫn này thoạt nhìn là không liên quan gì đến nhau, nhưng giờ phút này không ngừng giao hòa, khiến cho hỏa đạo thế giới thậm chí là xuất hiện cảm giác vặn vẹo, để cho tất cả đều biến hóa. Đối với con rết huyết sắc mà nói, nó hình thành nên song trọng chấn áp. Trọng thứ nhất là chấn áp từ bầu trời, trọng thứ hai chính là đến từ sự mâu thuẫn giữa biển lửa và tiên vận trùng kích tới. Cái phía trước tác dụng lên thân thể, và cái thứ hai tác dụng mạnh mẽ lên linh hồn. Mà thế giới này hoàn toàn khác biệt so với thủy đạo thế giới. Ở chỗ này con rết huyết sắc coi như có hóa thân vạn vật thì cũng không cách nào có thể sinh tồn trong cái thế giới tràn ngập mâu thuẫn và vặn vẹo như vậy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết à! Nguy cơ trước mắt, con rết huyết sắc ngửa mặt lên trời gào rú, thân thể nhoáng cái, trực tiếp là từ hình thái con rết hóa thành một cái cự nhân. Toàn thân cự nhân là màu xích sắc, thần sắc vặn vẹo. Giờ phút này gào thét, hai tay nâng lên, hướng về phù văn ở trên bầu trời đè xuống mà chống đỡ. Hai chân đồng thời cũng đạp vào biển lửa, giống như đứng ở điểm cùng của thế giới này, trong những tiếng nổ vang làm đại địa run rẩy, đỡ lại thế giới của bầu trời. Thế nhưng thân ảnh của huyết sắc cự nhân này đồng dạng cũng nổ vang, truyền ra những âm thanh khen két, phảng phất như là chống lại sự nghiền ép của bầu trời đối với hắn mà nói là một hành động cực kỳ miễn cưỡng. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể chống lại được, thậm chí là huyết sắc trong cơ thể bộc phát ra, lực đạo càng ngày càng lớn, tựa hồ còn có cả ý chí phản công, muốn đem bầu trời rơi xuống, chấn áp ngược trở về. Bầu trời truyền đến những tiếng nổ mạnh, phù văn càng phát ra rõ ràng, và gương mặt của Vương Bảo Nhạc ở trên đó lại càng sắc lạnh. Sau khi nhìn thấy cử nhân, hắn nhàn nhạt mở miệng. Cứu giác, khai. Lời này vừa phát ra thì Vương Bảo Nhạc hiện ra trên phủ văn, cái mũi khẽ nhúc nhích, mạnh mẽ hấp một cái. Lập tức thiên địa nổ vang, bỗng nhiên cuồng phong xuất hiện, quét ngang khắp nơi, lập tức hóa thành phong bạo. Mà phong lại đẩy mạnh thế lửa, cho nên cuồng phong ở trong thế gian liền làm cho biển lửa đạt tới đỉnh phong, từ dưới đại địa bốc lên, đem toàn bộ thế giới triệt để bao phủ. Đồng thời theo việc phong ấn cởi bỏ, thì lực lượng của phù văn trên bầu trời lại bộc phát theo, hào quang lóng lánh, lực lượng trầm nặng tiếp tục đè mạnh và đè xuống. Cho dù huyết sắc cự nhân gào rú, toàn lực chống cự, nhưng quá trình này có lẽ không thể tiếp tục quá lâu. Vì sau vài nhịp hô hấp thì bầu trời nổ mạnh tiếp tục đè xuống, thân hình của cự nhân dưới lực lượng khủng bố như vậy cũng chậm rãi không thể xoay người. Biển lửa bốn phía càng bốc lên cuồn cuộn, sóng nhiệt khuếch tán đậm đặc, giống như muốn biến nơi đây thành một cái lò than, luyện hóa hết thảy mọi thứ ở trong đó. Cho đến khi âm thanh ca sát phát ra càng nhiều, trên người của cự nhân xuất hiện từng đạo khe hở càng ngày càng dày đặc, cuối cùng tràn ngập toàn thân hắn. Cuối cùng trong tiếng gào thét thê lương, thân thể cự nhân oanh một tiếng, dưới lực lượng của bầu trời đè xuống nó trực tiếp chia năm xẻ bảy. Theo nó vỡ ra, thì phù văn kinh người trên bầu trời dùng khí thế kinh khủng tiếp tục đè xuống nghiền nát hư không, muốn nghiền nát tất cả mọi tồn tại. Ở trong tiếng nổ vang ngập trời, nó cuối cùng là chạm vào đại địa. Thế nhưng hết thảy còn chưa có chấm dứt. Ngay tại thời điểm mà thiên địa chạm nhau, thì có một cục mụn đột nhiên xuất hiện ở chỗ điểm giao thoa đó. Từ xa nhìn lại thì thiên địa này giống như là hai cái da mặt, giờ phút này áp vào cùng một chỗ. Thế nhưng trong đó lại có một cục mụn nổi lên, không cách nào bị nghiền nát, và cũng khó có thể bị hòa tan, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí nó còn phình lên càng lúc càng lớn. Nếu có thể nhìn thấu qua thiên địa ở đây, rõ ràng có thể thấy được cục mụn cực lớn này, rõ ràng là một đoàn vòng xoáy màu huyết sắc. Mà vòng xoáy này chính là đoàn sát thủ thanh niên huyết sắc đã sử dụng mấy lần rồi, để cho ánh mắt của bản tôn xuyên qua vòng xoáy nhìn tới nơi đây. Chỉ có điều là so với hai lần trước thì lần này con mắt trong vòng xoáy rõ ràng mơ hồ hơn. Nhưng dù là mơ hồ thì lực lượng khủng bố mà nó biểu hiện ra vẫn như trước để cho hỏa đạo thế giới này khó có thể thừa nhận được, khiến cho cả bầu trời và mặt đất đều xuất hiện khe hở, phảng phất như là rất khó tiếp tục đem hắn bao phủ và vây khốn. Chỉ là một cái phân thân, chỉ là một đạo ánh mắt đến từ tinh không xa xôi mà đã có lực lượng như thế sao? Tại thời điểm mà thiên địa muốn sụp đổ thì âm thanh của Vương Bảo Nhạc than nhẹ quanh quẩn truyền ra, thân ảnh hư ảo quán cũng xuất hiện trong hư không. Cúi đầu nhìn về phía thiên địa đã chạm nhau kia, gương mặt, cái cục mụn càng lúc càng lớn giống như muốn làm nứt tung mọi thứ. Cơ hồ tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc mở miệng thi hỏa đạo thế giới trực tiếp sụp đổ, trong đó thì cục mụn cũng xinh xinh nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh, bắn ra bốn phương tám hướng, vòng xoáy huyết sắc hiển lộ ra, với tốc độ càng thêm kinh người mà bành trướng, giống như muốn bao phủ ngược lại Vương Bảo Nhạc. Huyết sắc quang mang bắn ra sáng chói tràn ngập cả hư vô, thậm chí là chiếu soi đến cả tinh không nội hạch của thạch bi giới, để cho vô số chúng sinh nhìn thấy mà giật mình. Bọn người Nguyệt Tinh Lão Tổ luôn chú ý tới một trận chiến này, hô hấp cũng có chút dồn dập, thậm chí những ánh mắt bên ngoài thạch bi giới giờ phút này cũng đều ngưng thần không biết. Không ít, thực sự là vòng xoáy huyết sắc giờ phút này bành trướng quá nhanh. Cùng so sánh với nó thì Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh tựa hồ không có ý nghĩa. Mà tại thời điểm mọi người đều đang chú ý về nơi đây, đều ngưng thần quan sát thì Vương Bảo Nhạc lắc đầu, vốn là vẻ mắt bình tĩnh lại hiện lên một chút ý cương quyết. Đã như vậy thì để ánh mắt của bản tôn lôi đế kia xem nó có thể tồn tại được bao lâu. Lời nói phát ra, Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, hướng về vòng xoáy huyết sắc đang không ngừng bộc phát mà chộp ra một chảo. Ngũ hành chi thổ. Theo lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, tay phải chộp xuống, lập tức là những mảnh vỡ của thế giới hỏa đạo. Trong nháy mắt bị cuốn ngược trở lại, tựa như thời gian đảo lưu vậy, tản ra như thế nào thì hội tụ về như thế. Chỉ có điều lúc này hội tụ lại không phải là hỏa đạo thiên địa đã sụp đổ, mà trong lúc không ngừng hội tụ, từng khối mảnh vỡ gào thét trở về, giống như liều mạng gom góp, muốn đem cả cái vòng xoáy này bao phủ lại và biến thành một tấm bia đá. Tốc độ bành trướng của vòng xoáy mặc dù là nhanh, thế nhưng tấm bia đá này lại bị chấp vá với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn. Từ xa nhìn lại thì từng khối mảnh gỗ, mảnh vỡ giống như đang xếp gỗ vậy, cấp tốc chấp vá ở phạm vi bên ngoài. Từ một thành đến ba thành, năm thành, bảy thành, chín thành và cuối cùng là mười thành hoàn chỉnh. Nháy mắt, vòng xoáy huyết sắc liền biến mất, một tòa bia đá cự đại đã thay thế nó ầm ầm xuất hiện ở trong hư không, thổ đạo thế giới chính thức hình thành. Chấn áp. Ở bên ngoài thổ đạo thế giới, phong ấn hai tai của Vương Bảo Nhạc được tháo bỏ, thân thể hắn hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp chui vào trong thổ đạo thế giới, chui vào trong tấm bia này. Trong thổ đạo thế giới, phong bạo ngập trời không ngừng gào rú, ở đây không có thiên địa, chỉ có vô tận cát vàng tràn ngập toàn bộ thế giới. Mà trong thế giới này, vòng xoáy do thanh niên huyết sắc biến thành giờ phút này cũng cuồng bạo đến cực điểm. Nó tràn ra từng tia chớp màu huyết sắc, trong tiếng nổ vang, vòng xoáy cũng cấp tốc vận chuyển, muốn phá tan cát vàng và nghiền nát cả cái thế giới này đi. Từ xa nhìn lại thì vòng xoáy huyết sắc này tựa giống như ngọn nguồn của một nguồn ô nhiễm cự đại, với đồ là ô nhiễm hết thảy mọi thứ. Bốn phía hư vô lúc này đã là một mảng vặn vẹo rất lớn, từng trận khủng chấn động khủng bố từ trong vòng xoáy tràn ra. Chấn động này mạnh mẽ thì có thể gạt đi hết thảy mọi vũ trụ cảnh trong thạch bi giới. Nếu như bọn người Tạ Gia Lão Tổ mà ở lại đây, thì chỉ sợ không cần tới gần, chỉ liếc mắt nhìn thôi thì bản thân cũng điên cuồng, ý thức sụp đổ. Nó giống như là thần linh không thể nhìn thẳng vậy. Giờ phút này bên trong vòng xoáy, bởi vì có được ánh mắt của đế quân, cho nên nó chính là thần linh. Có thể coi thế này, thanh niên huyết sắc muốn chạy ra vẫn là gian nan. Bốn phía đá sỏi điên cuồng bao trùm lên, khiến cho trong vòng xoáy huyết sắc, thanh niên này gào rú và càng phát ra lo nghĩ. Cũng là như vậy, ở trong thổ đạo thế giới này, đồng thời còn tồn tại một tôn thần linh khác, chính là Vương Bảo Nhạc. Ở trong thế giới thổ đạo quán tồn tại vô số đá sỏi, lúc này mỗi một hạt cát sỏi đều ẩn chứa ý chí của Vương Bảo Nhạc, và bên trên đều hiện ra gương mặt quán, Giờ phút này, nó quét ngang như muốn bao phủ hết thảy, mai táng cả vòng xoáy huyết sắc. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn rung trời, cát vàng và vòng xoáy đối kháng khiến cả thế giới này đều lay động. Trong sự lay động này trên bầu trời, một phần đá sỏi hội tụ lại tạo thành một thân ảnh, chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn xuống vòng xoáy huyết sắc phía dưới, trong mắt nổi lên quang mang thâm thúy. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng là nếu như không có ánh mắt đến từ đế quân, thì thanh niên huyết sắc là phân thân của hắn ở đây. Dùng thực lực của mình hôm nay đem hắn trấn áp cũng không phải là việc khó. Dù sao thanh niên huyết sắc này cũng không phải là thời kỳ đỉnh phong. Qua cuộc chiến, Trần Thanh Tử đã làm hắn suy yếu và để lại những thương thế chưa thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Cho nên từ việc trấn áp đến chém giết là Vương Bảo Nhạc đều có thể làm được. Nhưng ánh mắt kia xuất hiện thì coi như Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ kiêng kỵ. Thực sự chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì toàn bộ thạch bi giới sẽ sụp đổ. Mà kết cục như vậy, mặc dù cuối cùng hắn có thể đem thanh niên huyết sắc này chém giết thì cũng không phải kết cục mà Vương Bảo Nhạc mong muốn. Hắn đã mất đi quá khứ, lại mất đi tương lai. Thạch bi giới, Vương Bảo Nhạc không muốn lại mất đi nữa. Hơn nữa hôm nay đến được trình độ, đến cảnh giới này rồi, hắn có thể ẩn ước cảm nhận được là quan hệ giữa mình và thạch bi giới. Từ bản thể năm đó, vị đạo vực vị ương đời trước cùng với thương mang đạo mực giao chiến, rồi vị ương đạo vực triệu hoán hàng lâm, thì mối liên hệ nhân quả đã buộc chặt với nhau. Đây là thủ đoạn của đế quân, cũng là phương thức chữa thương của hắn, cho nên một khi thạch bi giới sụp đổ thì bản thân Vương Bảo Nhạc cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đồng dạng thạch bi giới còn có một lý do không thể sụp đổ, đó chính là thạch bi giới là sợi tơ duy nhất liên hệ với đế quân. Ở vô số kỷ nguyên về trước, đế quân bị thương, mi tâm quán xuất hiện một cây hắc mộc đinh để cho hắn cơ hồ muốn diệt vong. Nhưng hắn vẫn nghĩ ra được một biện pháp để tự cứu, đó chính là phân hóa ra 10 vạn thần niệm để hình thành hạt giống tản ra trong đại vũ trụ. 10 vạn thần niệm này quán lại tạo thành 10 vạn thế giới, rồi chính là 10 vạn vị ương đạo vực. Sau khi từng cái thế giới hình thành, thì đều tiến hành nghi thức để triệu hoán hắc mộc đinh. Đem hắc mộc đinh ở mi tâm của đế quân hóa thành 10 vạn phần, phân biệt cùng với 10 vạn vị ương đạo vực buộc chặt lại với nhau. Mục đích của hắn chính là dùng loại phương pháp này để tái diệt đi lực chấn áp đến từ hắc mộc đinh. Mà phương pháp tự cứu này của hắn là thành công, ngoại trừ thạch bi giới ra thì đã có 99.999 cái vị ương đạo vực. Sau khi thành thành đản sinh ra vị ương tộc, xuất hiện vị ương tử, lại thành công cắn nuốt toàn bộ thế giới và bao gồm cả 1/10 vạn hắc mộc chi lực nữa. Sau đó thì những vị ương tử này sẽ đem chỗ thế giới mà mình dung hợp lại trở thành nhất thể, rồi trở về bên trong đạo vực vị ương chính thức, trở về với bản tôn của đế quân, tiến hành hồi quy, để cho thương thế của đế quân khôi phục lại, đồng thời làm cho hắc mộc đinh cắm ở mi tâm của hắn cũng bị suy yếu một mức độ nghiêm trọng. Thế nhưng coi như là 99.999 vị ương đạo vực đã thành công trở về, thế nhưng chỉ cần một cái không thành công, thì đối với đế quân mà nói, hắc mộc đinh ở mi tâm quán thủy chung không cách nào hóa giải. Một khi mà cưỡng ép để cho hắc mộc đinh này toái diệt, ảnh hưởng đối với hắn tuy không đến nỗi chí mạng, nhưng sẽ để cho hắn không cách nào trùng kích được tầng thứ cao hơn. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà hắn bị hắc mộc đinh ghim ở mi tâm. Cho nên ở một trình độ nào đó thì có thể coi hắc mộc đinh này là một loại kiếp, một loại kiếp khi mà muốn đạt tới cảnh giới trí cao tuyệt đối, hắc mộc kiếp. Một khi mà đế quân thành công độ kiếp thì cảnh giới quán sẽ được đột phá. Nhưng đáng tiếc là thạch bi giới xuất hiện khiến cho khả năng độ kiếp thành công quán bị cắt giảm vô hạn. Ở trong thạch bi giới, vốn nguyên nhân là có cổ và la tranh đấu đã xuất hiện chuyện xấu, sau lại bởi vì nguyên nhân phụ thân của Vương Nghi Y để cho chuyện xấu này phóng đại vô hạn lên. Đương nhiên còn có một số mục đích khác càng sâu hơn, đối với những người chưa biết. Vì vậy cuối cùng diễn biến của thạch bi giới đã đi chệch hướng, thần niệm của đế quân ban cho nó vận mệnh. Cái này thì mới có sự phát triển của Vương Bảo Nhạc cùng với ý thức hắn được sinh ra đời. Vì vậy, sau khi đế quân phát giác liền tản ra một cái phân thân để cho thanh niên huyết sắc tự mình đến đây. Đối với hắn mà nói thì hoặc là đem hết thảy mọi thứ ở đây tu chỉnh lại, để cho hết thảy những thứ nào lệch hướng trở về quỹ đạo ban đầu, hoặc là chỉ cần đem thạch bi giới này hủy diệt đi, để cho nhân quả liên quan giữa nó và đế quân triệt để bị chặt đứt. Mặc dù chặt đứt rồi thì đế quân sẽ độ kiếp thất bại, nhưng mà nếu không chặt đứt thì bởi vì liên hệ giữa thạch bi giới và bản tôn quán sẽ trở thành một cái sơ hở chí mạng của đế quân. Cho nên trên một trình độ nào đó, sự xuất hiện của viên bảo nhạc khiến cho thanh niên huyết sắc ở đây một khi thất bại thì vô luận có làm thế nào cũng đều mang tới tổn thất kinh người. Vương bảo nhạc tựa hồ như là một thanh vũ khí để ngăn không cho đế quân không cách nào viên mãn, và một thanh vũ khí để lại sơ hở của đế quân. Những cái nhân quả này, Vương bảo nhạc mặc dù không phải là triệt để hiểu ra, nhưng cũng đoán được phần nửa. Đối với hắn mà nói thì vô luận thế nào, thạch bi giới là không thể sụp đổ. Kể từ đó thì việc mà Vương Bảo Nhạc cần làm đó là không ngừng làm suy yếu đi lực lượng từ ánh mắt của đế quân, dùng đến ngũ hành luân hồi để cho ánh mắt kia dần tiêu tán, để cho nó không thể ảnh hưởng đến thạch bi giới nữa, và sau đó là triệt để trấn áp thanh niên huyết sắc và chém giết hắn. Mà chỗ thanh niên huyết sắc tự nhiên càng thêm rõ ràng hết thảy mọi việc, cho nên hắn ở trong thủy đạo thế giới muốn bỏ chạy, trong hỏa đạo thế giới cũng không tiếc giá lớn mà xông ra. Bởi vì đây chính là đường ra duy nhất của hắn, hoặc là nói bị Vương Bảo Nhạc trấn áp, hoặc là bản thân mình xông ra khỏi ngũ hành luân hồi, toái diệt thạch bi giới, do đó để cho bản thân không tổn hại tiếp nữa. Cho dù bản thể có đột phá thất bại, nhưng sẽ không còn tồn tại bất cứ sơ hở nào. Mà hắn hối hận nhất chính là lúc trước không có quyết đoán diệt trừ cả thạch bi giới. Dù sao điều này nó cũng đại biểu cho hy vọng đột phá của bản thân, chẳng những là vạn bất đắc dĩ mà nội tâm hắn không muốn. Cũng chính vì loại tâm tính này cho nên sự tình mới được đẩy đến hoàn cảnh của ngày hôm nay. Giờ phút này trong sự quan sát của Vương Bảo Nhạc, con mắt nheo lại, hắn nâng tay phải lên, lập tức toàn bộ thổ đạo thế giới nổ vang. Đa số cát sỏi lập tức hội tụ lại trước mặt hắn, tạo thành một bàn tay cực lớn có thể che phủ cả bầu trời, hướng về vòng xoáy huyết sắc kia trực tiếp chộp xuống. Thổ đạo thế giới còn chưa đủ dùng để chấn áp thanh niên huyết sắc, điểm này thì Vương Bảo Nhạc hiểu rất rõ. Mà mục đích của hắn thì cũng không phải trong thổ đạo thế giới này có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn muốn làm chỉ là không ngừng tiêu hao lực lượng đến từ ánh mắt của đế quân, để cho ánh mắt đế quân bị suy yếu đến vô hạn, thì đó mới là một khắc mà thanh niên huyết sắc tử vong. Một trận chiến này ta có thể thắng. Trong tiếng thì thào, Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, dẫn động vô số cát sỏi hội tụ lại, cuối cùng hình thành một bàn tay khổng lồ che phủ cả đại địa. Trong tiếng nổ vang, nó chộp lên trên vòng xoáy huyết sắc. Những tiếng nổ kinh thiên động địa, vòng xoáy huyết sắc mạnh mẽ co rút lại, giống như bị bàn tay đến từ thổ đạo của Vương Bảo Nhạc nghiền ép. Nhưng hiển nhiên là thanh niên huyết sắc không cam lòng như thế. Trong tiếng gào rú, vòng xoáy huyết sắc lại ầm ầm bộc phát. Trong đó thì ánh mắt đến từ đế quân cũng ở thời khắc này vô cùng mãnh liệt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt nhìn tới làm thiên địa nổ vang. Thổ đạo chi thủ do Vương Bảo Nhạc biến thành không ngừng bị rung động rồi trực tiếp chia năm xẻ bảy mà sụp đổ. Trong đó thì mỗi một hạt cát sỏi giờ phút này dưới ánh mắt kia dường như khó có thể thừa nhận được áp lực, không ngừng bị toái diệt thành tro bụi. Cho đến khi bàn tay thổ đạo cực lớn này gần như là bị xóa đi, tiêu tán trong thiên địa, thì ánh mắt đến từ đế quân rốt cuộc rơi trên người Vương Bảo Nhạc. Thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động, trước mắt hắn xuất hiện hai hình ảnh bất đồng. Hình ảnh thứ nhất là một mảnh khu vực đen kịt, có một đạo thân ảnh cự đại đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh ấy tràn ra uy áp khủng bố, giờ phút này ngẩng đầu, cặp mắt giống như có thể thu nạp cả vũ trụ đang lạnh lùng nhìn về phía mình. Ánh mắt băng hàn, thân ảnh như thần. Một hình ảnh khác chính là trong vòng xoáy huyết sắc, thanh niên kia tóc tai bù xù, bộ dáng dữ tợn, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Hai đạo thân ảnh, hai hình ảnh này đều xuất hiện trong hai mắt của Vương Bảo Nhạc, trong trước mắt bọn chúng đang trọng điệp hóa thành một đạo hình ảnh. Tại thời điểm mà hóa thành một đạo hình ảnh thì toàn thân Vương Bảo Nhạc nổ vang, tâm thần hắn bị một cỗ lực lượng không cách nào hình dung trùng kích, thần hồn và ý thức giống như là muốn sụp đổ dưới sự trùng kích này. Cùng một thời gian thì thế giới thổ đạo căn cứ vào hắn mà hình thành cũng bắt đầu bị sụp đổ. Thế giới gần như là muốn chia năm xẻ bảy. Ánh mắt tà dị tràn ra từ vòng xoáy huyết sắc kia làm cho thanh niên huyết sắc trợn mắt dữ tợn, làm cho vòng xoáy phình ra càng lúc càng lớn, phảng phất như muốn xông ra khỏi cái phiến thế giới sắp chia năm xẻ bảy này. Đúng lúc này thì tay trái Vương Bảo Nhạc lại nâng lên, trong miệng truyền ra tiếng thì thào, bổn nguyên pháp thân. Lời hắn vừa phát ra thì lập tức bốn phía Vương Bảo Nhạc hư vô vặn vẹo. Từng đạo thân ảnh giống hắn như đúc lập tức xuất hiện. Đây chính là lúc trước có từng đạo phân thân để hắn phân tách áp chế tu vi ra. Giờ phút này những phân thân này xuất hiện, toàn bộ lóng lánh quang mang như từng đạo mặt trời, bộc phát ra quang mang rực rỡ, hướng về phía huyết sắc đang không ngừng bành trướng kia mà phóng đi. Trong tiếng nổ vang, âm thanh tái khởi, đối mặt với từng đạo phân thân của Vương Bảo Nhạc trùng kích, thanh niên huyết sắc trong vòng xoáy sắc mặt cũng biến hóa. Thực sự là hắn giờ phút này giao chiến với Vương Bảo Nhạc đã vận dụng toàn bộ tâm thần, mà bí pháp hắn triển khai không tiếc một cái giá lớn để làm sâu sắc ánh mắt của bản tôn, vốn là định nhất cổ tác khí chuyển bại thành thắng, cho nên bản thân càng không có cách nào phân thần cả. Vì vậy mà những phân thân này trùng kích đối với hắn tạo thành ảnh hưởng vô cùng chấn động. Nếu như chỉ đơn giản như thế thì cũng thôi, hắn còn có thể miễn cưỡng trấn áp để bảo trì việc tập trung Vương Bảo Nhạc, để cho bản thân Vương Bảo Nhạc dưới ánh mắt kia thần hồn sụp đổ. Thế nhưng lúc Vương Bảo Nhạc phóng xuất ra đại lượng phân thân thì tại thời điểm phân thân xuất hiện trở lại, tu vi của hắn cũng ầm ầm kéo lên. Dù sao thì những phân thân kia mục đích là để dùng phong ấn tu vi của hắn, giờ phút này phong ấn toàn bộ khai mở, bản thân Vương Bảo Nhạc trong chốc lát tản ra quang mang sáng chói khó có thể hình dung, siêu việt hết thảy, đã trở thành nguồn sáng giống như là từ thời thế giới mới bắt đầu. Nguồn sáng này bộc phát mãnh liệt, khiến cho thanh niên huyết sắc ở bên kia bị phân thân của Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng, rốt cuộc không cách nào duy trì được ánh mắt của bản thể, nháy mắt liền xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Và trong chớp mắt tàn rã này khiến mọi thứ trước mắt Vương Bảo Nhạc khôi phục rõ ràng, mặc dù là nỗi khiếp sợ thì vẫn còn, thế nhưng sát cơ trong mắt hắn đồng dạng cũng bùng lên mãnh liệt. Tay phải mạnh mẽ nâng lên vung tới ngũ hành chi kim. Thời khắc này lời nói vừa xuất ra thì hết thảy bốn phía không có một chút biến hóa nào. Thế nhưng dù là thể thổ đạo thế giới lúc trước hay là một màn không ngừng sụp đổ lúc này, khiến cho thanh niên ở trong vòng xoáy huyết sắc lộ ra một vòng quang mang kỳ lạ, lực bộc phát càng mạnh hơn. Vương Bảo Nhạc, xem ra ngũ hành chi kim của ngươi không cách nào treo chống bổn tọa ở đây. Thanh âm của thanh niên huyết sắc truyền ra, vòng xoáy huyết sắc của hắn oanh một tiếng, đem những phân thân của Vương Bảo Nhạc trùng kích cho lùi lại, toàn bộ lùi xa. Vòng xoáy lần nữa lại bành trướng, từ đó thì ánh mắt của bản thể đế quân lại một lần nữa tràn ra uy áp khủng bố, khiến cho thế giới thổ đạo sụp đổ càng thêm kịch liệt, giống như tùy thời có thể tan rã. Đó là bởi vì ngươi không hiểu kim đạo của ta là cái gì. Đối mặt với thổ đạo thế giới sụp đổ, lại đối mặt với lời nói của thanh niên huyết sắc, thần sắc Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, tay phải hạ xuống. Rõ ràng là không có quá nhiều động tác, cũng không có hình thành nên lực lượng gì cả. Nhưng mà thời điểm mà tay phải Vương Bảo Nhạc vung xuống, thì thanh niên trong vòng xoáy huyết sắc sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là... Còn không đợi lời nói của hắn hoàn chỉnh phát ra, thì trong vòng xoáy bốn phía lập tức có từng đạo quang mang màu bạc, từ hư vô lăng không hiện ra, hướng về vòng xoáy này điên cuồng hội tụ lại. Số lượng của những sợi ánh sáng này rõ ràng không thể đếm hết, nhìn bằng mắt thường chúng rậm rạp chẳng chịt giống như vô yên, vô hạn, từ bốn phương tám hướng ùa tới, cuối cùng hội tụ lại ở hai đầu của vòng xoáy, giống như bện xoắn, tổ hợp vào nhau, trực tiếp tạo thành hai đoạn của thanh trường kiếm màu bạc khổng lồ. Chính xác mà nói thì một đoạn là mũi kiếm, một đoạn lại là chuôi kiếm, mà bộ phận ở giữa chính là bản thân vòng xoáy này. Có thể thấy rằng là vòng xoáy này chính là chỗ tiếp nối giữa mũi kiếm và chuôi kiếm. Giờ phút này bất ngờ xuất hiện một đạo khe hở. Khe hở này càng lúc càng lớn, có vô số sợi tơ màu bạc kéo tới, không ngừng hội tụ vào, trực tiếp tạo thành thân kiếm. Mà thời điểm thân kiếm hình thành thì vòng xoáy cũng chuyển ra tiếng nổ vang, giống như là bị chém đứt, một phân thành hai. Cái này còn chưa chấm dứt. Tại thời điểm mà nó bị chém đứt thì... Trường kiếm màu bạc hoàn toàn được hình thành bỗng nhiên, bay lên, rồi hướng về phía Vương Bảo Nhạc. Trong quá trình bay lên thì nó thu nhỏ lại, cho đến khi xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc và được hắn nắm vào trong tay, thì nó hóa thành một thanh kiếm bình thường. Hắn cầm thanh kiếm này, tư thế của tay cũng là khẽ nâng lên, sau đó trường kiếm lại hóa thành vô số ngân ti, tiêu tán ra bốn phía. Một màn này nếu như có người chứng kiến thì nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì thoạt nhìn mọi thứ không hợp logic. Nhưng nếu đem hình tượng này mà phân tích cụ thể, có thể phát hiện hết thảy mọi thứ đều thuận lý thành chương. Đưa tay, kiếm tụ, chém tới, phách thành hai nửa, rồi kiếm tán đi. Kim chi thế giới không giống bình thường. Đây chính là kim đạo thế giới của ta, nhưng cũng có thể gọi là nhân quả. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn về phía vòng tròn, huyết sắc đã bị tách thành hai nửa, và trong mắt lại lộ ra quang mang thâm thúy một lần nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tuy rằng là Vương Bảo Nhạc chưa giết được thanh niên huyết sắc này, nhưng cũng đã hoàn toàn gần như là vây khốn lại được rồi. Còn có mộc đạo của hắn, chính là bổn nguyên đạo của hắn, chưa có xuất ra. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì chào các bạn.